Tí Thiên Đao, chương 2588, Dương Mưu của Viện Thế Lực Lớn, 2, Góc Chuyện Audio.com, đúng, tìm được căn nguyên của vấn đề này. Trên mặt Từ Kim Thiên Chủ cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó hắn lại có chút trầm trọng nói cách khác phù văn tính mạng bên cạnh ngươi kia thật ra vẫn là một cái đinh do Viện Thế Lực Lớn lưu lại. Là một quân cờ, lúc này, trong đầu Sở Mặc chợt nhớ tới những gì Sở Tuệ đã nói với hắn trước đó. Hắn không khỏi gật đầu. Hắn cảm thấy chắc hẳn là bản thân Sở Tuệ cũng nhận thấy được cái gì đó. Nếu không, nàng cũng sẽ không làm ra nhiều chuẩn bị như vậy. Chính xác mà nói, Sở Tuệ thật ra đã làm xong chuẩn bị hy sinh bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, trong lòng Sở Mặc có chút co rút, đồng thời cũng vô cùng tức giận. Viện Thế Lực Lớn bên kia muốn thông qua loại thủ đoạn này, khiến cho toàn bộ năm lớn thiên dung chuyển, dẫn tới xung đột đổ máu vô tận. Đương nhiên, thủ đoạn của bọn họ có khả năng còn không chỉ như vậy. Bọn họ còn có bố trí khác, dù sao chính là muốn hoàn toàn phá rối toàn bộ năm lớn thiên. Sau đó ở trong quá trình này, mở ra lục đạo luân hồi, một lần nữa hợp quy tắc thiên đạo. Thật ra, mở ra lục đạo luân hồi là một chuyện tốt. Chỉ ít theo Sở Mặc thấy, ở dưới tình huống bình thường, lục đạo luân hồi mở ra là hữu ích đối với sự cân bằng của toàn thế giới. Nhưng đây là ở dưới tình huống không có thế giới tư duy cao sinh linh tham dự mới có thể là hữu ích. Nói cách khác lục đạo luân hồi mở ra, lại chẳng khác nào sụp đổ thế giới này. Sở Mặc bỗng nhiên nghĩ đến, năm xưa lục đạo luân hồi ngừng vận chuyển. Có đúng là, cũng cho rằng những sinh linh tư duy cao xông vào hay không? Nghĩ xong, hắn nhìn về phía Từ Kim Thiên Chủ, lục đạo luân hồi đã từng mở ra sao? Từ Kim Thiên Chủ cho ra một đáp án rất khẳng định. Đã mở ra, vậy có phải đám sinh linh tư duy cao từng tiến vào thế giới này của chúng ta, sau đó lục đạo luân hồi lại ngừng vận chuyển? Sở Mặc hỏi, ánh mắt Từ Kim Thiên Chủ nhất thời sáng lên, lập tức gật đầu. Hình như, thật sự là như vậy. Như vậy, là ai đã từng đóng lại lục đạo luân hồi? Sở Mặc hỏi, trong ánh mắt của Từ Kim Thiên Chủ lộ ra hồi ức. Hắn nhẹ giọng nói, chuyện này ta nhất định phải đi tìm kiếm một chút ký ức viễn cổ. Dù sao đây cũng là chuyện quá mức cổ xưa, trong ký ức của ta chắc là không có hồi ức liên quan. Nhất định phải tìm kiếm một phen. Sở Mặc gật đầu, vậy bây giờ, khả năng lớn nhất đã được đưa ra. Viện Thế Lực Lớn bên kia có hai mục đích cuối cùng. Đầu tiên, khiến cho năm lớn thiên cùng cân phẳng trước, sau đó lại bạo loạn. Tiếp đó đẩy mạnh lục đạo luân hồi mở ra thứ hai, sau khi lục đạo luân hồi mở ra, không quan tâm chúng ta có nguyện ý hay không, bọn họ đều sẽ tìm tới cửa. Sau đó, thông qua chiến đấu, chết ở trên tay chúng ta. Từ Kim Thiên Chủ gật đầu, hiện nay xem ra chắc hẳn chính là như vậy, việc bọn họ làm, bố cục quá sâu, thủ đoạn quá nhiều. Có chút giống như cách màn sương mù dày đặc khiến người ta rất khó thấy rõ. Nhưng người phân tích ra ta tán thành, ta cũng hiểu được phải là như vậy. Phân tích ra mấy vấn đề này, bây giờ chuyện chúng ta phải đối mặt sẽ tương đối đơn giản. Nói đến đây, bản thân Sở Mặc cũng cười khổ một cái. Tương đối đơn giản, thật sự chỉ là tương đối mà thôi. Trên thực tế, giống như Từ Kim Thiên Chủ nói vậy, tất cả những điều này đều là dương mưu, là đại thế chân chính. Những người bọn họ ngay cả khi đã, góc chuyện audio.com. Biết rõ được suy nghĩ của Viện Thế Lực Lớn, ở giờ này phút này cũng đã không có sức lực đi ngăn cản. Chỉ có điều chí ít bọn họ sẽ không làm quỷ hồ đồ mà thôi. Từ Kim Thiên Chủ nói, mạng lưới phù văn trải rộng, hắn nói đến đây, liền trầm ngâm, bởi vì hiện tại mạng lưới phù văn thật ra vẫn chỉ mới mở ra ở vô lượng thiên. Ở trong Từ Kim Thiên, khu vực thật sự bị mạng lưới phù văn bao trùm, vẫn chưa tới toàn bộ 1% Từ Kim Thiên. Về phần trong Nam Vô Thiên và Tiêu Diêu Thiên căn bản lại còn chưa có. Cho nên Từ Kim Thiên Chủ nhìn Sở Mặc ý tứ của hắn cũng rất rõ ràng. Phải ngừng lại, Sở Mặc lắc đầu nói. Đối với cái này, ta có lòng tin. Sự tin tưởng của hắn là xuất phát từ những năm tháng vô tận ở chung với Sở Tuệ. Loại tình cảm này thật sự giống như huynh muội, khiến cho hắn lựa chọn tin tưởng Sở Tuệ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Sở Tuệ có khả năng rất sớm trước đây cũng đã nghĩ đến những tai họa ngầm này. Cho nên, nàng mới có thể lưu cho mình một sự chuẩn bị. Hơn nữa, Sở Tuệ cuối cùng là tồn tại không thua gì những tôn giả của Viện Thế Lực Lớn này. Ở phương diện này, Sở Mặc là tin tưởng năng lực của Sở Tuệ. Từ Kim Thiên Chủ nhìn Sở Mặc bỗng nhiên trầm giọng nói. Nếu như, Viện Thế Lực Lớn thật sự cần năm đại thiên tan vỡ, phát sinh hỗn loạn cực lớn, mới có khả năng mở lại lục đạo luân hồi. Chúng ta có nên đánh cược một chút hay không? Sở Mặc nhìn hắn, phương pháp trái ngược, Từ Kim Thiên Chủ gật đầu, Đúng, bọn họ để cho chúng ta nhìn ra dương mưu này, khiến cho chúng ta không dám giết bọn họ. Bởi vì đến bây giờ, chúng ta vẫn không thể xác định được bọn họ rốt cuộc phải làm thế nào mới có khả năng mở ra lục đạo luân hồi. Thừa dịp này, chúng ta không phải nên đánh cược một chút, bọn họ vẫn không có năng lực mở ra lục đạo luân hồi. Sở Mặc cũng trầm ngâm, một lát sau, hắn nhìn Tử Kim Thiên Chủ, ta cảm thấy, ngươi vẫn tìm kiếm một chút xem ở thời kỳ viễn cổ, là ai. Đã từng đóng lục đạo luân hồi, ta cảm thấy, đây mới là một mấu chốt của vấn đề này. Tử Kim Thiên Chủ lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu. Được vậy ta lại đi tìm, ngươi không nên gấp, chúng ta quay đầu lại, sẽ sử dụng bản tin phù văn liên hệ. Sau đó, thiếu niên dáng vẻ Tử Kim Thiên Chủ trực tiếp từ biệt rời đi. Sở Mặc cũng rời khỏi đó, hắn từ trong một gian nhà lá khác đi ra, sau đó bước nhanh biến mất ở trong Tử Kim Cung này. Tất cả đều không có bất kỳ sơ hở nào. Viện thế lực lớn, thật ra viện thế lực lớn chân chính rốt cuộc thế nào trên đời này đã có rất ít người có thể nói rõ ràng. Cho dù là bốn đại thiên chủ, loại phù văn tính mạng đỉnh cấp năm xưa từ viện thế lực lớn đi ra, bọn họ hiện tại cũng có chút nói không rõ được bộ dạng của viện thế lực. Bởi vì nó cũng không phải là thứ một khi hình thành thì không thay đổi. Cách chương.